phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Thả ra tin tức, buôn bán phố ở Bát Cực Tông thiết kế một tòa huyền phù đảo nhỏ thượng. Cách chủ điện khoảng cách không tính quá xa. Lâu Mộ Yên cùng Diêm Quân hai người tới khi chỉ thấy bay tới bay lui nhân ở trên đảo tiến tiến xuất. Xuất, rơi xuống đảo nhỏ thượng sau. Lâu Mộ Yên nhiều có hưng trí quan sát đến chung quanh cửa hàng cùng tông nội đệ tử. Buôn bán phố thành lập thập phần phồn hoa, san sát nối tiếp nhau. Trên đường người đến người đi náo nhiệt phi phàm ni, nguyên lai tông môn buôn bán phố như vậy. Náo nhiệt a, Lâu Mộ Yên không khỏi cảm thán Bát Cực Tông rất hội làm buôn bán. Các đại lâm lập cửa hàng nhìn lên chính là có bối cảnh. Nghĩ đến sợ là các viện đều có nhúng tay. Lỗ Càn cười nói, kỳ thực thường lui tới buôn bán phố cũng không có như vậy náo nhiệt. Chính là gần nhất 10 ngày là mỗi năm một lần khai thịnh trương. Cho nên mới dẫn tới ngoại môn cùng nội môn đệ tử tiến đến vô giúp vui, khai thịnh trương. Lâu Mộ Yên nghiêng đầu kinh ngạc hỏi, Lỗ Càn nhớ tới Lâu Mộ Yên tiến tông môn một năm lại rất thiếu xuất gia hoạt động. Biết nàng không rõ ràng vì thế cười giải thích, khai thịnh trương kỳ thực là buôn bán phố các lớn nhỏ cửa hàng tổ chức một cái ngày hội. Ngày hội nội 10 ngày, các lớn nhỏ cửa hàng sẽ đem ra rất nhiều bình thường mua không được tinh phẩm hoặc là hy hữu vật. Xuất ra bán, mỗi ngày số lượng mua, khác vật phẩm giá cũng chỉ cần phó bình thường 8 phần, ý tứ là nhất vạn linh thạch có thể miễn. 2.000 Diêm Quân trong mắt toát ra vài phần hứng thú. Hắn hiện tại luyện khí tài liệu đều dùng xong rồi. Đã tiện nghi nhiều như vậy cũng muốn chọn thêm cấu chút mới là. Lâu Mộ Yên lại bắt được trọng điểm. Xem Diêm Quân nói, mỗi ngày số lượng mua thuyết minh này nọ số lượng rất ít. Đã tới chậm cơ bản tương đương không diễn. Giá chỉ cần bình thường 8 phần. Kia tranh đoạt mua này nọ đệ tử cũng sẽ nhiều ra rất nhiều. Đến lúc đó bán hết cũng không tốt, điều này cũng đúng. Làm như vậy cái ngày hội liền vì này. Diêm Quân hơi hơi nhíu mày hỏi. Tự nhiên không là, khai thịnh trương tôn chỉ ở chỗ hỗ động trao đổi. Ở ngày hội 10 ngày trong vòng chỉ cần tưởng giao dịch này nọ đệ tử đều có thể ở buôn bán phố chỉ. Định vị trí bãi quán. Hơn nữa không thu lấy quầy hàng phí, này chẳng những thuận tiện đệ tử trong lúc đó trao đổi. Càng làm cho rất ít ra ngoài các đệ tử có thể đổi đến bản thân cần gì đó, Lỗ Càn tiếp tục cười. Giải thích, Lâu Mộ Yên trên mặt sáng tỏ. Thì ra là thế, như vậy ngày hội quả thật có thể hỗ huệ cùng có lợi, Lâu sư muội là muốn mua cái gì vậy sao? Ta đối này buôn bán phố cửa hàng đều so khá quen thuộc. Khả nghĩ đến ngươi giới thiệu một hai, Lỗ Càn đoán rằng Lâu Mộ Yên hẳn là vì cái gì vậy mà đến. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói, ta không là đến mua này nọ, ta là tiền lời này nọ, ngươi muốn bán này nọ. Ngươi còn có thể thiếu linh thạch, Diêm Quân nhưng là biết Lâu Mộ Yên ở trận đấu trong không gian ngoan kiếm quá vài nét bút linh. Thạch, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ta thế nào sẽ không thiếu linh thạch. Ta gần nhất cùng đã chết, không nhưng mình tu luyện phải muốn phí linh thạch cùng tài nguyên. Dưỡng mấy con ngậm miệng linh sủng cũng là nhất bút vĩ đại chi. Diêm Quân khóe miệng rút trừ, nếu Lâu Mộ Yên đều được cho cùng, bọn họ này đó tính cái gì? Ăn xin, ta nhớ được ngươi ở trận đấu trong không gian ít nhất cũng biết đến 10 vạn đã ngoài linh thạch đi. Ngươi đừng nói ngươi đều tìm money, vô nghĩa. Nếu không là tìm, ta cũng sẽ không thể phân vô xu, Lâu Mộ Yên thở dài. Nàng ra vẻ vẫn là lần đầu tiên nghèo như vậy quá. Diêm Quân cùng Lỗ Càn nghe nàng như vậy nói đều nhịn không được phủ che chán đầu. Hơn 10 vạn linh thạch cứ như vậy tìm, nữ nhân này tiêu tiền tốc độ cũng quá nhanh, về sau ai dưỡng sống nàng, sư muội tưởng bán cái gì, nơi này cửa hàng cũng thu yêu thú thi thể. Tinh hạch, đan dược, phù triện chờ vật, Lỗ Càn nói. Linh khí cùng thánh khí linh tinh thu không thu. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Luyện khí viện hạ thiết cửa hàng nhưng là thu. Nhưng là giá cũng không hội rất cao. dù sao chính bọn họ lấy ra bán thời điểm còn muốn ở kiếm một lần, Lỗ Cản dừng một chút nói. Nếu sư muội muốn bán pháp khí không bằng mấy ngày gần đây tới nơi này bãi quán bán đi. Hẳn là hội cao hơn trực tiếp bán cho cửa hàng giá, như thế một cái biện pháp. Bất quá ta cũng không biết cụ thể giá. Nếu không chúng ta đi trước dự đánh giá hạ ta muốn bán ra vật giá. Đến lúc đó đến bày biện quán. Có thể bán giá cao liền bán. Bán không được liền quăng đến cửa hàng. Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm cảm thấy biện pháp này có thể làm con. Ổn thỏa, Diêm Quân không nói gì xem nàng hỏi. Ngươi không là muốn bán rất nhiều này nọ đi. Ta đều nhanh cùng đã chết. Đương nhiên muốn bán rất nhiều này nọ mới đủ tìm ăn đi. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn. Trên người nàng dùng không đến gì đó nhiều lắm. Nhàn rỗi cũng là lãng phí. Lập tức nàng đối Lỗ Cản hỏi. Sư huynh, nơi này sở hữu đại cửa hàng đều là từng cái viện hạ thiết đi. Ân, này cũng không phải cái gì giấu kín. Rất nhiều đệ tử đều biết đến, liền bởi vì biết là các viện hạ thiết khai cửa hàng mới không đệ tử. Dám nháo sự, bọn họ sẽ không hố nhân đi. Lâu Mộ Yên lại hỏi một câu. Lỗ Cản mí mắt rút trừu. Này sư muội nói chuyện cũng quá trực tiếp. Hố nhân tự nhiên là sẽ không. Dù sao truyền ra đi đối sau lưng thuật viện ảnh hưởng không tốt, vậy là tốt rồi. Đi thôi. Chúng ta đi nhìn Semonser, Lâu Mộ Yên cười cười. Vì thế theo đệ nhất ra cửa hàng bắt đầu, nàng sẽ không đoạn xuất ra này nọ đến nhường cửa hàng lý quản sự định giá. Đánh giá hoàn giới sau lại mang theo hai người đến tiếp theo ra. Đem trong thành đại hình cùng cỡ trung cửa hàng hỏi một lần Lâu Mộ Yên mới thu tay lại. Sau đó thỉnh Lỗ Cản vận dụng điểm quan hệ lấy đến đều có giao dịch trong khu dựa vào tiền một vị trí. Mộ Yên, ngươi vậy mà muốn bán nhiều như vậy này nọ. Diêm Quân gặp mỗi đến một nhà đại cửa hàng Lâu Mộ Yên đều có thể xuất ra bất đồng gì đó làm cho. Người ta định giá, không thể tin được hỏi. Cái cô gái này lại có nhiều như vậy thứ tốt muốn bán. Còn muốn hay không làm cho người ta sống. Không có biện pháp, rất cùng, Lâu Mộ Yên quán buông tay. Lỗ Cản cùng Diêm Quân đối nhìn thoáng qua đều phát hiện đối phương bất đắc dĩ. Nàng tùy tay liền muốn bán nhiều như vậy thứ tốt còn gọi cùng. Làm cho bọn họ này đó chân chính cùng nhân tình làm sao kha môn sơ, vậy ngươi hôm nay bắt đầu bãi. Quán, Diêm Quân hỏi, Lâu Mộ Yên đối hắn chớp mắt vài cái tinh hỏi ngược lại. Diêm Quân, ngươi ở tông môn ngây người một năm. Phóng vài cái tin tức đi ra ngoài có thể làm đến đi. Diêm Quân tuấn Mỹ mặt cứng đờ. Hắn chỉ biết cái cô gái này tìm hắn tuyệt đối không chỉ là xem buôn bán phố đơn giản như vậy. Bất quá vẫn là nhận mệnh nói. Có thể, ngươi muốn thả cái gì tin tức lại gần ta cùng ngươi nói, Lâu Mộ Yên nhỏ giọng tiến đến Diêm. Quân bên tai đem quyết định của chính mình nói ra, xong rồi bổ sung một câu. Chờ ngươi đem sự tình làm tốt ta ở đi lại bãi quán, Diêm Quân nghe xong lời của nàng cũng không. Khỏi lộ ra vài phần tán thưởng, cái cô gái này thật sự là giàu hoạt như hồ. Lỗ Cản cách gần tự nhiên cũng nghe được nàng nói. Khóe miệng nhịn không được dơ dơ lên, như thế cái biện pháp tốt. Ngày thứ hai, tông nội liền truyền lưu ra một cái đường nhỏ tin tức. Nhiệm vụ cuồng nhân 3 ngày sau muốn ở buôn bán phố khai thịnh trương thượng bãi quán. Chẳng những muốn ra tay không ít thánh khí, thánh bảo, phù triện, còn đem bán ra tứ loại tam phẩm thượng phẩm đan dược. Nhưng tông môn không ít nữ đệ tử cảm thấy hứng thú cùng điên cuồng là. Lâu Mộ Yên vậy mà còn muốn bán ra trong truyền thuyết dưỡng nhan đan. Hơn nữa loại này đan dược phù viện viện chủ đã dùng quá. Hiệu quả thậm tốt, hết chương.